Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, kết hôn tựa như chiến tranh. Cách hôn lễ còn có một cái tuần lễ thời điểm. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ trở về Z thành phố. Chọn áo cưới. Cùng hôn lễ công ty xác định phương án. Tìm cùng trang thợ trang điểm. Còn có xe hoa. Hiện trường bố trí chờ một chút một dãy chuyện. Đều cần hai người bọn họ đi xác nhận. Tiểu thỏ nhìn trước mắt nhiều như vậy sổ. Chỉ cảm thấy mình đầu hơi choáng váng. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Có chút buồn cười nói. Người đi nghỉ ngơi đi. Những chuyện này đều giao cho ta liền tốt rồi. Như vậy sao được. Người ta đời này liền kết như vậy một lần cưới a. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ. Sau đó cúi đầu nhìn mình bụng. Có chút dầu dỉ nói. Rõ ràng mới 3 tháng. Làm sao bụng thoạt nhìn cùng người ta 5 tháng một dạng. Bởi vì là song bào thai. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói. Tốt rồi. Yên tâm đi. Ta giúp ngươi chọn áo cưới tuyệt đối để cho người ta nhìn không ra bụng của ngươi. Nhưng là ta. Tiểu thỏ còn muốn tiếp tục ỉ lại Trình Chi Ngôn bên người thời điểm. Cửa gian phòng lập tức bị đẩy ra. Bạch tiểu thỏ. Nghe nói ngươi hoài song bào thai. Trình Thi Đồng tràn đầy thanh âm hưng phấn. Lập tức liền truyền vào. Đồng đồng. Ngươi đã trở về. Tiểu thỏ quay đầu đi. Nhìn đứng ở cửa ra vào Trình Thi Đồng nhịn không được cũng hưng phấn lên. Nàng lần trước lúc trở về vẫn là nghỉ đông. Như vậy thời gian nửa năm không gặp. Nàng lại đem bản thân cái kia tóc dài cho cắt bỏ. Hiện tại đỉnh lấy một đầu nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát tóc ngắn đứng ở cửa. Ăn mặc màu đen quần jean, áo sơ mi trắng, thoạt nhìn vậy mà rất có một loại già dặn khí chất. Ai, người tóc cắt bỏ, tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem nàng. Kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, trước đó đuổi luận văn thời điểm, mỗi ngày gội đầu thổi tóc liền muốn hoa hơn một giờ thời gian. Quá lãng phí. Ta liền dứt khoát cắt bỏ. Trình Thi Đồng đi đến tiểu thỏ bên người. Xoay một vòng. Hướng về nàng hỏi. Thế nào? Đẹp mắt không? Đẹp mắt. Tiểu thỏ liên tục gật đầu. Truy vấn. Ngươi chừng nào thì trở về. Ai? Ta đã nói với ngươi. Còn có một cái tuần lễ liền muốn cử hành hôn lễ. Nhưng là còn có nhiều đồ như vậy chờ lấy xác định. Ta cảm giác tốt sụp đổ a. Sụp đổ cái gì a? Những cái này việc vặt vãnh đều giao cho ta tiểu thúc đi làm liền tốt. Ngươi chỉ cần mỗi ngày ăn ngon uống ngon ngủ ngon. Chờ lấy làm một cái mỹ mỹ tân nương liền tốt. Sau đó còn muốn dưỡng tốt bụng của ngươi bên trong bảo bảo. Nói đến bảo bảo. Ai? Ta đi. Bụng của ngươi đều lớn như vậy. Trình Thi Đồng nói xong cúi đầu nhìn tiểu thỏ bụng một chút. Nhịn không được hoảng sợ nói. Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Thực rất lớn sao? Ách, cũng không phải rất lớn. Chỉ là ta tiểu thúc nói với ta ngươi mới mang thai 3 tháng a. Trình Thi Đồng đưa tay gãi gãi. Đầu mình nói. Cái này, thoạt nhìn. A. Ai? Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt lạnh lùng liếc Trình Thi Đồng một chút. Nàng liền lập tức dùng mình một cái nói. Ai nha, cái gì đó, ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi cái này bụng một chút cũng không lớn a. Đại khái là bởi vì ngươi vốn là rất gầy. Cho nên thoạt nhìn có chút hiển bụng. Cái gì đó, nếu không hai ta vẫn là ra ngoài đi dạo phố đi. Ta phù dâu lễ phục ngươi định sao? Ai nha, nói đến chỗ này, còn giống như không định đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.